Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 689, thay đổi hành trình. Ilya sững sờ nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu, lại cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay bánh mì, có chút không biết làm sao cảm giác, lại cộng thêm sau lưng có chút âm trầm cửa hang cùng với vù vù vang dội cuồng phong, cũng để cho thân thể của tiểu loli một trận rung động. Cuối cùng nàng tự hồ là không nhịn được, chợt đứng lên, hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên kia chạy tới. 800. Thiếu gia, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thật sự dự định rời đi, đi ở bên cạnh hắn Sakuya nháy mắt một cái. Người thật sự quyết định đem nàng ở lại nơi đó. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Không có cách nào, nàng không muốn trở về đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Lưu lại những vật kia, nàng cũng không trở thành ở chỗ này chết rét đi. Không sai biệt lắm, phong tiết ngừng sau nàng hẳn là liền có thể rời khỏi nơi này. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Chờ chúng ta đã đến nhà Iceberg, liền để Irivial tới đón Ilya cũng được. Thật là ly kỳ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng thiếu gia ngươi sẽ không bỏ lại nàng một người. Sakuya khẽ mỉm cười. Dù sao thiếu gia tính cách, chúng ta đều biết đây. Ngoặc kép chấm chấm. Nói gì vậy? Ngươi là muốn nói ta là cái loại này nhìn thấy nữ hài tử không nhúc nhích một dạng ra hỏa sao? Mộc Tiểu Tiểu im lặng thở dài một tiếng. Bên cạnh Sakuya cười một tiếng. Không có nhận nói. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không yên lòng Ilya một người ở chỗ này. Nhưng nhìn thần sắc của nàng, không muốn trở về chính mình cũng miễn cưỡng không được nàng. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là, Mộc Tiểu Tiểu đối với Ilya không muốn trở về ý tưởng, cũng không có điều gì dị nghị, ngược lại có chút đồng ý. Dù sao sau khi trở về, có lẽ sẽ bị nhà Iceberg tộc người cho lợi dụng, trở thành cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 vật hy sinh. Bất kể thế nào nói đáng yêu như thế một đứa bé, Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Bất quá, chờ một chút, sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Tiểu Loli khoác món đó áo khoác ngoài chạy ra, một mực chạy đến bên cạnh mình, đưa tay ra bắt được y phục của mình. Chờ một chút, chớ đi. À, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Cái đó, ta nói là, Tiểu Loli mặt đỏ lên, nói lắp bắp, ngươi không thể đi, phải dẫn ta đi tìm Kirisugu. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao phải ta dẫn ngươi đi à? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết, nhìn con này tóc bạch kim loli, siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, muốn tìm Kirisugu Emiya mà nói, coi như ngươi không tin hắn tới nơi này tìm ngươi, đi thành phố Fuyuki tóm lại không sai, ở nơi nào liền có thể tìm được hắn, hơn nữa ta còn có chuyện chính mình phải làm, nếu như ngươi dẫn ta đi nhà Iceberg, ta ngược lại là có thể để cho ngươi nhìn thấy Kirisugu Emiya. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không muốn trở về. Ilya chu mỏ một cái. Như vậy cũng không thành vấn đề. Vậy ngươi đi thành phố Fuyuki tìm hắn đi. Hoặc là tìm một cái người kêu Emiya Shiro cũng được. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Định rời đi. Bỗng nhiên ngẩn người. Phát hiện tay của Tiểu Loli còn đang nắm y phục của mình. Một mặt quật cường nhìn mình. Ánh mắt có chút lóe lên. Ngạch, ngươi đây là làm cái gì? Ta không được, ta muốn ngươi dẫn ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn ta dẫn ngươi đi? Ngươi bản thân một người cũng có thể. Hoặc là ở nơi này chờ nhất đẳng. Đợi một hồi để cho mẹ ngươi, Irivial tới dẫn ngươi đi cũng được. Ta đến nhà Iceberg liền nói cho nàng biết. Như thế nào đây? Không muốn, Ilya lắc đầu một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nói, ta chính là muốn ngươi dẫn ta đi, không có vì cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác đầu mình có mơ hồ đau. Ta nói a, cái này có phải hay không quá tự cho là. Ngạch, lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiểu Loli gồ lên gò má, trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền, lộ ra làm bộ đáng thương thần sắc, dường như Mộc Tiểu Tiểu chỉ muốn nói thêm một câu. Ilya liền sẽ không nhịn được khóc lên. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Ilya, người rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy một mực lôi kéo cũng không phải là chuyện a, ngươi không thể đi. Ilya thật chặt nắm Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Không thể sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là không thể được vấn đề. Cái này, ngươi tại sao phải? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Quỷ dị nhìn một cái tiểu loli. Ilya chăng, ngươi sẽ không phải là sợ hãi một người chứ? Cho nên mới, Ilya cúi đầu, không nói gì, tay lại vẫn còn nắm chặt Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Xem bộ dáng là không có nói sai rồi. Dù sao cũng là một cô bé. Thả nàng một người sống ở chỗ này. Biết sợ cũng là đương nhiên. Nghĩ tới chỗ này Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi suy nghĩ một chút. Ngươi sợ vậy thì cùng chúng ta cùng nhau a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt tiểu loli. Trở về nhà Iceberg, ta không muốn. Vậy phải làm thế nào? Mộc Tiểu Tiểu nhấc đầu vuốt ve trán của mình. Ta phải đi tìm Kirisugu. Xong rồi. Xem bộ dáng là bị cái này bài hát tiểu loli cho dây dưa. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Đều nói ta có chuyện của mình. Làm sao có thời giờ? Thiếu gia, bên cạnh Sakuya đột nhiên mở miệng. Nhỏ giọng nói với Mộc Tiểu Tiểu. Không bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp đi hoàn thành nhiệm vụ. Sakuya ngươi nói là mang theo. Nàng đi sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút do dự. Như vậy có thể hay không quá? Thiếu gia ngươi nói muốn tìm Kohaku các nàng. Hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng. Cái đó Irivial thiếu gia cũng không biết không? Làm cho các nàng đứng ở đó cũng không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ là dây dưa thiếu gia ngươi thì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tính ta xui xẻo. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán. Hỏi trước một chút nàng đi nói sau đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía nhìn Ilya. Ilya, đầu tiên nói trước, mang theo ngươi có thể. Nhưng là bây giờ chúng ta có thể không có thời gian cùng ngươi đi tìm Kirisugu Emiya. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nha, bất quá ngươi nếu không muốn trở về cũng không thành vấn đề. Vừa vặn chúng ta cũng có một số việc phải làm. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Ilya. Người muốn không phải cùng chúng ta cùng đi. Nếu như không muốn, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi ném ở chỗ này nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ilya suy nghĩ một chút. Mới nhỏ giọng nói. Chỉ nếu không trở về mà nói. Thấy nàng đáp ứng. Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này. Kết quả không có thấy Kohaku các nàng phải đi. Mộc Tiểu Tiểu tiếc nuối lắc đầu. Được rồi. Sau đó lại đến đây đi. Nếu là Iceberg đã làm cái gì với các nàng chuyện. Ta có thể không tha cho bọn hắn. Thiếu gia ngươi không phải là còn muốn cầm một cái thứ gì. Sakuya đột nhiên hỏi. Cái vật kia làm sao bây giờ. Avalon. Vỏ kiếm A. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Chờ nhiệm vụ kết thúc chúng ta trở lại cầm. Vỏ kiếm vật trọng yếu như vậy. Iceberg trên căn bản không có khả năng buông tay. Chính mình thế tất yếu cùng nhà Iceberg tộc. Cho nên chờ nhiệm vụ kết thúc sau tới cướp lấy tốt hơn một chút. Đi thôi. Rời đi hành trình. Lên đường nước Pháp. Nước Pháp. Ra 17 đời. Vị trí chính là nước Pháp. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Ilya. Ilya chăng. Hiện tại chuyện chúng ta muốn làm nhưng là rất nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Biết chưa? Ngàn vạn đừng cho là ta chẳng qua là đang hù dọa ngươi. The Serpent of Akasa. Doa nhưng là lúc ban đầu 27 tổ một trong. Mặc dù không bị những thứ khác tổ thừa nhận. Nhưng là thực lực nhưng là đạt tới 27 tổ cấp bậc. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút lo lắng. Huống chi thứ 17 đời thân thể. Cũng chính là CN. Cường độ thân thể của nàng có thể cùng thế hệ đầu tiên do thiên tài ảo thuật ra đánh đồng với nhau. Nhưng là để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút đau chứng. Chính là mình không biết do 17 đời vị trí cụ thể. Do 17 đời chính là CN. Mặc dù hắn biết rõ CN là nước Pháp một người bình thường thiếu nữ. nhưng chính là một người bình thường thiếu nữ mới khó tìm, chẳng lẽ tràn đầy nước pháp tìm kiếm sao? Đầu của Mộc Tiểu Tiểu mơ hồ đau. Một cái biện pháp khác, nếu như Doa đã chuyển thế đến 17 đời, cũng chính là trên người của Cien mà nói, như thế Akiwit hẳn là sẽ theo thiên niên thành tỉnh lại. Sau đó bắt đầu đuổi theo sát La A, cho nên chỉ cần tìm tới Akiwit, hết thảy đều dễ làm. Ừ, muốn làm sao tìm được Akiwit? Những vấn đề mới lại tới rồi, mà Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể đem hết thảy vấn đề đều đặt ở hệ thống trên người. Bắt đầu cầu nguyện hệ thống đại vũ trụ ý chí, để cho mình gặp phải Akiwit. Ngẫu nhiên là, thời khắc này Bạch Cơ Akiwit đã rời đi thiên niên thành, hướng về Mộc Tiểu Tiểu cái này vừa bắt đầu di động. Mà mục đích của nàng, cũng chính là Mộc Tiểu Tiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.